Quân tử chi giao, chương 21. Khúc Đồng Thu ngẩn ra, anh trước giờ vẫn luôn là cậu lính quèn cung cúc tuận tụy cho Nhậm Ninh Viễn tùy ý sai bảo, nhưng bị hắn nói như vậy cũng có phần chẳng dễ chịu gì, chỉ biết ậm ờ ừ một tiếng. Anh không hề muốn rời xa Nhậm Ninh Viễn, thật sự có phần hơi giống con chó, ngưỡng mộ sùng bái và trung thành tận tụy mà chẳng có lý do, thỉnh thoảng có bị đạp cho một hai cái cũng không ảnh hưởng đến sự trung thành của anh. Có nhiều người đi theo Nhậm Ninh Viễn như vậy, anh chỉ là một kẻ chẳng hề xuất sắc gì trong đám đó mà thôi. Lần này Khúc Đồng Thu ở lại bệnh viện khá lâu. Mặc dù ở trong trường bị ăn đòn đến độ đã thành quen, nhưng ngoài xã hội thủ đoạn của mấy người đó, so với kiểu ăn hiếp tức giận của đám sinh viên trong trường, dù sao cũng ác hơn một bậc. Dương Diệu là cô gái tốt, rất biết chăm sóc người khác, mặc dù công việc vừa bận vừa mệt, nhưng mỗi ngày đều đến ngồi cùng anh một lúc. Nếu cô ấy không thể nấu cơm thì sẽ đưa các nguyên liệu nhờ đầu bếp của quán cơm nhỏ, xào nấu xong rồi lại mang đến bệnh viện, rất năng động. Suốt khoảng thời gian dài dằn dặt trong bệnh viện, Nhậm Ninh Viễn chỉ qua thăm một lần rồi không thấy qua lại lần nào nữa. Khúc Đồng Thu ngày nào cũng mong ngóng, cũng chẳng thấy hắn đâu. Chỉ có điều anh biết Nhậm Ninh Viễn là người bận rộn, lúc nào cũng có rất nhiều việc cần xử lý. Cho dù có ngồi yên, não bộ cũng đang hoạt động đến độ chóng mặt, cân nhắc rất nhiều vấn đề mà chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên sẽ chẳng có hơi sức đâu mà để ý quan tâm đến mấy việc vặt vãnh như thăm bệnh nhân, mà anh cũng chỉ là dạng tầm thường. Vừa nghĩ như vậy, ngược lại anh cũng thấy thoải mái an tâm phần nào. Được một khoảng thời gian thì Khúc Đồng Thu sắp xuất viện, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Nhậm Ninh Viễn đâu. Trong lòng nghĩ Nhậm Ninh Viễn đã quên anh rồi, bèn quay sang hỏi dò Dương Diệu. Lão đại gần đây vẫn ổn chứ? Anh lo lắng cho anh ấy hả? Dương Diệu múc cho anh bát canh. Anh nghỉ ngơi tốt trước đi, Nhậm Ninh Viễn tốt nhất không cần lo lắng. Anh ấy sai người xử lý đám người đó không ra hình người nữa rồi, đủ oai phong rồi. Bọn rắn độc, anh ấy còn có thể ép tới mức đó, còn có chuyện gì anh ấy không làm được chứ? Khúc Đồng Thu thắc mắc hỏi. Bọn rắn độc có phải là cái gã nước ngoài đó không? Cái gã dẫn người đến đánh anh là người Bắc Âu, mới đến đây chưa được bao lâu, nhưng hắn là khách quý của Kiều Tứ Gia. Kiều Tứ Gia là ai? Anh đấy. Dương Diệu cười, ấn ấn trán anh. Chỉ biết đọc sách thánh hiền, đương nhiên không biết mấy chuyện bên ngoài rồi. Kiều Tứ là nhân vật vô cùng lợi hại, không phải người tốt, là loại người chúng ta không thể dây vào. Nhớ kỹ điều này. Khúc Đồng Thư đồng ý. Anh nằm trên giường vẫn một mực lo lắng cho Nhậm Ninh Viễn sẽ bị hại, nhưng việc này dường như rất suôn sẻ. Nhậm Ninh Viễn đi giải quyết chu đáo rồi. Cùng bằng tuổi, cùng là đàn ông, anh bị ăn đòn một trận, Nhậm Ninh Viễn lại có thể đòi lại cho anh gấp đôi. Nhậm Ninh Viễn đối với anh mà nói, quả thật giống như thần tượng. Khúc Đồng Thu nghĩ đi nghĩ lại trong lòng lại nổi lên khao khát muốn biết. Lão đại đánh bọn chúng thế nào? Dương Diệu cười nói. À, em không muốn kể, mấy cảnh máu me đó đúng là dọa người ta chết khiếp. Khúc Đồng Thu thấy bộ dáng hóm hỉnh đó của cô liền cảm thấy rất đáng yêu. Anh lại không thấy sợ. Nhưng có người sẽ sợ đó. Thì ra người bị dọa chết khiếp là em. Không phải em. Khúc Đồng Thu có phần lúng túng, Dương Diệu lại chẳng nói gì nữa. Thu dọn bát đũa xong mới nói. Kinh nguyệt của em tháng này vẫn chưa thấy đâu. Nghe đến vấn đề tế nhị như vậy, Khúc Đồng Thu còn chưa kịp suy nghĩ gì thì phản xạ có điều kiện khuôn mặt đã đỏ ửng lên trước rồi. Em có thai rồi. Khúc Đồng Thu vẫn kiên trì gõ cửa một lúc lâu. Anh chắc chắn chủ nhân đang ở trong nhà, bởi vì anh loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở bên trong. Từ trước tới giờ anh luôn cẩn thận dè dặt sợ làm phiền đến Nhậm Ninh Viễn, nhưng lần này thì khác. Cửa cuối cùng cũng mở, Nhậm Ninh Viễn đi chân đất đứng đó, ống quần buông thõng đến mu bàn chân, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái, nhìn anh một cái, hỏi. Cậu xuất viện rồi à? Ừ, vừa xuất hiện ngày hôm nay. Nhậm Ninh Viễn thờ ơ một tiếng. Khúc Đồng Thu không nhìn ra được có phải là anh đang giận được không, lo lắng hỏi. Lão đại, chuyện gì? Mặc dù mấy ngày nay anh đã suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, nghiền ngẫm rất lâu, nhưng khi mở miệng lại vẫn không tránh được bắt đầu ấp a ấp úng. Bạn gái của tôi có thai rồi. Nhậm Linh Viễn ngẩng phát lên nhìn anh, hai người nhìn nhau nhưng đều không nói gì. Khúc Đồng Thu chưa bao giờ đối diện với Nhậm Ninh Viễn trong một lúc lâu mà nghiêm túc như vậy, chỉ cảm thấy đôi mắt lạnh lùng thiếu tình cảm đang dao động đó vừa sâu vừa đen, hơi nheo lại liền tạo cảm giác áp lực rất lớn, khiến anh không khỏi cảm thấy có phần hoang mang lúng túng. Anh cũng đâu có làm chuyện gì không bằng cầm thú, chỉ là lần đầu nếm trái cấm, không nghĩ lần đầu tiên là thành công lại thành người. Nhậm Ninh Viễn mất một lúc vẻ mặt mới có chút thay đổi, chỉ khẽ cau mày, hỏi, sao lại không cẩn thận như vậy? Tôi cũng không rõ ràng. Trước đó đối với chuyện nam nữ, anh là một người hoàn toàn không biết gì, nên chẳng nói nên cẩn thận hay không cẩn thận. Tìm tôi là muốn tôi giúp việc gì? Tìm bệnh viện, phá thai. Khúc Đồng Thu giật mình hoảng sợ, nói, không thể bỏ đứa bé được. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, vậy không, lẽ nào cậu muốn cô ấy sinh đứa bé ra? Làm bà mẹ đơn thân rất khổ. Tôi biết. Khúc Đồng Thu có chút căng thẳng, đối với Nhậm Ninh Viễn như đối với Dương Diệu khi đó, nuốt nước bọt, mới nói, tôi muốn kết hôn. Lời vừa mới nói ra, không biết thế nào, anh cảm giác trong nháy mắt dường như không khí ngưng động lại, không có âm thanh, không có cử động, chỉ có anh đang thấp thỏm lo sợ đối mặt với Nhậm Ninh Viễn. Cảnh tượng này cực kỳ giống ông bố anh phát hiện ra anh giấu bài thi bị điểm kém, là khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi trước khi ra tay đánh anh. Cũng may là Nhậm Ninh Viễn không giống ông bố nóng tính đó, sau khi nhìn anh chầm chầm, giọng nói ngược lại có phần nhã nhặn hơn. Vậy còn chuyện học hành bài vở của cậu thì sao? Khúc Đồng Thu có chút bối rối, hơn nữa tâm trạng chột dạ vì chuyện mình đã làm sai. Cũng chẳng có cách nào nữa. Tôi sẽ nói với người nhà. Cậu cảm thấy như vậy có đáng không? Có gì đáng với không đáng chứ, con người nên gánh chịu hậu quả mà mình làm ra. Tất nhiên thế nào cũng phải vứt bỏ một số thứ. Anh thích Dương Diệu, bằng lòng trở thành bố, càng nên có trách nhiệm với một người phụ nữ đang mang thai, với một đứa trẻ chưa thành hình. Lão đại, vậy tôi sau này không ở trong trường nữa rồi. Khi nói kết hôn, anh vừa hồi hộp vừa vui mừng, còn khi nói ra câu này, lại là cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng. Khúc Đồng Thu vừa nghĩ đến chuyện sau này cũng không thể như trước nữa, trái tim liền giống như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp không thể lưu thông được. Lão đại, tôi sẽ cố gắng tìm công việc ở đây, chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên. Không thấy trả lời, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Nhậm Ninh Viễn, anh mới nghĩ Nhậm Ninh Viễn chẳng hề để ý đến chuyện có gặp mặt hay không. Đau lòng buồn bã cái gì, tất cả đều chỉ là một mình anh đơn phương lưu luyến mà thôi. Bèn chữa lại, nói, tôi vẫn có thể giống như trước đây, lão đại có việc gì cần tôi làm, cứ bảo một câu. Nhậm Ninh Viễn ừ một tiếng. Được rồi, cậu về đi. Nhìn thấy hắn quay người chuẩn bị đi vào, Khúc Đồng Thu muốn kéo áo hắn, cuối cùng lại không dám chạm vào chỗ nào của Nhậm Ninh Viễn, đành nắm lấy tay áo của hắn. Lão đại. Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn tay áo của mình, rồi lại nhìn anh. Làm sao? Lão đại. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy lồng ngực như có thứ gì chồng chất rất to đè lên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không chỉ là ba chữ không nở xa mà thôi. Đối với anh mà nói, Nhậm Ninh Viễn có một, còn đối với Nhậm Ninh Viễn mà nói, người đi theo hắn như vậy lại quá nhiều, nhiều hơn một ít người. Mất đi một người cũng chẳng có gì khác biệt, ngoảnh đầu nhìn lại cũng đã mơ hồ đi được khoảng thời gian mênh mông rồi. Kiểu tâm trạng lưu luyến của nhân vật tầm thường như anh, Nhậm Ninh Viễn không tài nào lý giải nổi. Trong giờ nhìn Nhậm Ninh Viễn mất một lúc lâu, anh mới cay cay mũi nặng ra được một câu. Anh nhớ bảo trọng. Nhậm Ninh Viễn rút tay về, cười nói, cậu cũng vậy, rồi đi vào trong, đóng cửa lại. Khúc Đồng Thu buồn bã một hồi, anh cũng biết khó khăn của thực tế. Một khi đã bắt đầu đi làm, trở thành người chồng người cha bận rộn, cố gắng chèo chống một gia đình nhỏ, đó chính là một cuộc đời hoàn toàn mới. Còn sân khấu cuộc sống đại học, anh vội vàng cởi bỏ vai diễn, phải rời bỏ nhà hát trước một bước. Chỉ cần các diễn viên chính vẫn ở lại, giữa đường có thiếu một diễn viên nhỏ, cũng sẽ chẳng có gì khác nhau. Chỉ là đối với anh mà nói, phần diễn cuối cùng này thật sự rất đáng quý. Nhân lúc vẫn chưa chính thức thôi học chia tay, anh vẫn muốn đến thăm Nhậm Ninh Viễn thêm vài lần nữa. May mắn nếu như có thể ở cùng trong một thành phố, cách đây cũng chẳng phải quá xa, nói chung như vậy cũng khiến anh được an ủi và hy vọng hơn nhiều. Hôm nay ở tiệm bánh ngọt, Anh tranh được loại bánh gato nhân hạnh đào đang được ưu đãi lớn mua một tặng một. Khúc Đồng Thu liền để lại một cái cho Dương Diệu, một cái khác mang đến cho Nhậm Ninh Viễn ăn. Sau khi nhấn chuông cửa xong vẫn chẳng thấy ai trả lời, anh lại đưa tay gõ cửa. Vừa gõ một cái thì phát hiện ra cửa chỉ khép hờ. Khúc Đồng Thu có phần phấn khởi, Nhậm Ninh Viễn hiếm khi sơ suất thế này, liền cầm theo túi giấy đẩy cửa đi vào. Vừa mới bước được một chân vào, sau gáy đã bị đập mỗi ngay một cái, khiến cho mắt anh hoa đầu choáng. Khúc Động Thu đối với việc bất ngờ đánh úp bạo lực này, hình như đã hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức ném đồ trong tay đi ôm đầu. Cũng may đối phương chỉ muốn chế ngự, trái lại không có ý đánh cho sướng tay. Khúc Động Thu vừa ý thức được việc thực lực hai bên chênh lệch nhau quá xa, gần như là ngay lập tức thôi không vùng vẫy nữa, khoanh tay chịu trói, để đỡ phải ăn đòn thêm nữa. Gã đàn ông vừa đánh anh liền túm anh kéo dậy, thấy Khúc Động Thu nhát gan như vậy nên vô cùng xem thường. Xé mảnh vải ra trói hai tay anh ra sau, quấn vài ba vòng lại xong chuyện, rồi vứt ngay anh sang một bên chẳng thèm để ý tới. Khúc Động Thu sợ hãi vô cùng, lần này bị một phen hành hạ mặc dù mặt mũi bị bầm dập nhưng không bị thương đến mức thảm hại, cũng có thể nhìn rõ trong phòng có mấy tên cao to cường tráng như vậy nữa. Cái ghế ở giữa nhà có một gã đàn ông đang ngồi, còn người ngồi đối diện với hắn chính là Nhậm Ninh Viễn, dĩ nhiên cũng bị trói. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy đầu mình bùm một tiếng, máu trong người dâng lên, nhất thời nghẹn đến mức mặt tím đi. Lão đại, lão đại! Anh vừa mở miệng thì đã bị gã bên cạnh cho ngay một cái bạt tay, bắt anh câm miệng, nghe thấy anh vẫn không khống chế được mà kêu la liên tục, đành phải vo tròn vải nhét ngay vào miệng anh. Nhậm Ninh Viễn chỉ nhìn anh một cái, cau mày, nhưng không hề có thêm phản ứng gì. Cả đàn ông kia cũng chẳng vì anh mà phân tâm, giống như vừa nãy trong phòng có một con ruồi nhặng bay qua, tiếp tục tập trung nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn. Kiều tứ tao đây cũng tiếc là người mới, đáng tiếc là mày không hiểu quy tắc cho lắm. Đánh nhiều người của tao bị thương như vậy, đập phá địa bàn của tao, làm hỏng chuyện làm ăn của tao. Gã đàn ông đó gõ gõ ngón tay mình lên lòng bàn tay còn lại. Cái loại nghé này... Nhậm Ninh Viễn không nói câu nào, chỉ ngồi trên ghế điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Mày nói xem tao có nên dạy dỗ mày một chút không? Cách diễn đạt có phần khách sáo, nhưng lời gã đó nói ra cũng khiến người khác cảm thấy âm u đáng sợ. Khúc Động Thu kêu hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy ngón tay của gã duỗi ra, móng tay được chăm sóc rất bóng khỏe, chậm chậm hướng đến con mắt của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn đến mắt cũng chẳng buồn chớp, vẫn giữ khư khư cái vẻ mặt hơi nhíu mày, ngón tay của Kiều Tứ gần như sắp chạm đến con ngươi của hắn, dừng lại một chút rồi bỏ tay xuống, sau đó cười với Nhậm Ninh Viễn. Thật là một đôi mắt đẹp. Khúc Đồng Thu mồ hôi toát ướt đẫm lưng, cả người đã mềm nhũn ra rồi, tim đập thình thịch trong lòng ngực, ra sức động não, cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để có thể cứu Nhậm Ninh Viễn ra khỏi chỗ này. Một thanh niên vô cùng tuấn tú, lại mù như vậy, có phần đáng tiếc. Kiều Tứ lại cười vài tiếng, xòe năm ngón tay ra, sờ sờ khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn. Trông dáng vẻ thật ra rất đẹp, tao chơi qua bao nhiêu người như vậy, trái lại cũng chẳng thấy ai có thể so với mày. Khúc Động Thu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, thậm chí ngay nét mặt của Nhậm Ninh Viễn cũng có phần dao động, nhíu chặt mày lại. Mày làm gì? Kiều Tứ cười trông rất mờ ám, vung tay, mấy gã cao to cường tráng kia liền tự giác biết ý rút khỏi ra ngoài cửa, còn đóng cửa lại. Khúc Đồng Thu bị trói vứt vào một góc, nhìn thấy tay cô gã đã mò mẫm vào trong áo của Nhậm Ninh Viễn, nhất thời hoảng sợ đến mức mồ hôi vã đầy đầu, cơn xanh trên trán sắp nổ tung rồi. Bất luận Kiều Tứ đang khen ngợi những gì, Nhậm Ninh Viễn chỉ nói một câu, mày sẽ hối hận đó. Sau đó không nói thêm gì nữa. Khúc Đồng Thu trong lòng loạn cào cào, ra sức vùng vẫy muốn cởi mảnh vải đang thích trên cổ tay. Khi bị trói, anh đã cố ý mở rộng lòng bàn tay ra một chút. Dạng nhát gan như anh, đám người đó không cảnh giác lắm, cũng chẳng thèm để ý đến cái mánh khóe không hề nổi bật chút nào đó. Nếu buộc lỏng ra một chút, anh cố gắng hết sức muốn rút tay ra. Phía sau lưng chạm phải vật cứng, anh liền cọ sát liên tục, cọ đến mức xước hết da ở cổ tay cũng không cảm thấy đau, dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể, cuối cùng cũng cởi được ra. Kiều Tứ đang quay lưng về phía anh, giống như đang muốn làm thủ đoạn đó với Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu nín thở, vùng vẫy đứng lên, lôi miếng vải trong miệng ra, loạng choạng xông tới. Kiều Tứ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu ngay lại. Trước khi gã ra tay, Khúc Động Thu không biết lấy sức lực và tốc độ ở đâu ra, vung mạnh cái ghế đang cầm, đập mạnh vào đầu gã. Kiều Tứ không kịp phát ra tiếng nào, liền ngã đập mặt xuống nền nhà, nhất thời không có chút động tĩnh nào. Khúc Động Thu nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động không biết trời trăng gì kia, toàn thân cứng đờ giống như bị mộng du, đờ ra một vài giây mới đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống vụng về cởi trói cho Nhậm Ninh Viễn. Sát khí trước đó đã biến mất không còn chút tâm hơi nào, ngón tay đều đã run hơi lên hết rồi. Lão đại! Nhậm Ninh Viễn ra hiệu cho anh nói nhỏ lại, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay đến bên mũi người đàn ông, rồi nói với Khúc Động Thu lúc này đã mặt tái xanh. Đừng sợ, cậu chưa giết người đâu, hắn vẫn còn sống. Khúc Động Thu vẫn còn đang run cầm cập, hai chân run rẩy. Nhậm Ninh Viễn đứng lên, hơi cúi người, hai tay giữ lấy vai anh. Cậu làm tốt lắm, Sở Mạc sẽ mang người đến đây ngay bây giờ, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu nghe đây, sau khi cậu rời khỏi chỗ này, phải lập tức thôi học, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa Dương Diệu về quê. Khúc Động Thu chẳng kịp chuẩn bị cái gì cả, liền theo sự sắp xếp của Nhậm Ninh Viễn, đần độn ngơ ngác, giống như chạy trốn khỏi thành S. Thủ tục thôi học là do Nhậm Ninh Viễn sau đó làm hộ anh, những việc rắc rối sau khi Dương Diệu thôi việc cũng đều do Nhậm Ninh Viễn giúp đỡ giải quyết. Anh cũng không xác định được là Kiều Tứ bị thương như thế nào, cũng không biết sự việc sau đó rốt cuộc thành ra thế nào, thậm chí còn chẳng kịp nói với Nhậm Ninh Viễn một câu từ biệt. Khúc Động Thu gấp gáp đến nỗi ngay cả thời gian để ngoảnh lại nhìn một cái cũng chẳng có. Hết chương 21.